Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, Diệp Viễn nổi đóa. Chương 409, Diệp Viễn nổi đóa. Tiêu Trường Phong sắc mặt âm tình bất định. Hắn chính là đan vương cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra được Tiêu Như Yên đã khí cơ hoàn toàn không có. Không thể nào cứu về. Nhưng là Diệp Viễn hết lần này tới lần khác nói có thể cứu về đến. Hắn tới cùng có nên tin hay không Diệp Viễn? Nhiều trưởng lão như vậy hướng hắn làm áp lực, yêu cầu đuổi đi Diệp Viễn. Hắn cũng không thể xem nhẹ ý của mọi người gặp. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong trù trừ. Hắn nhìn Diệp Viễn, chợt nhớ tới Diệp Viễn tại trên đấu đan đại hội kinh diễm biểu hiện. Nói không chừng hắn thật sự có thể đây. Các trưởng lão đều còn ở năm mồm bảy miệng vừa nói chuyện. Để Tiêu Trường Phong cảm thấy vô cùng chán ghét. Tất cả im miệng cho ta. Tiêu Trường Phong một tiếng quát lên. Trấn trụ tất cả mọi người. Đều đi ra ngoài cho ta. Để cơ công tử thử xem đi. Tiêu Trường Phong nói. Trường Phong, ngươi làm sao như thế hồ đồ? Người chết cái nào có thể sống lại? Tiểu tử này rõ ràng chính là tới quấy rối. Một vị Tiêu gia trưởng lão nói. Tiêu Trường Phong trừng hai mắt một cái. Nói, trên giường nằm là nữ nhi của ta. Chẳng lẽ ta ngay cả cái này chủ ý đều không làm được à? Hả, ta phải hay không phải Tiêu gia gia chủ? Tiêu Trường Phong khí thế mở một cái. Lần này không người nào dám nói chuyện. Những trưởng lão kia trố mắt nhìn nhau. Tối cuối cùng vẫn lui ra căn phòng. Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ ra hỏa này vẫn không tính là không có cứu. Diệp Viễn tiện tay ném cho Tiêu Trường Phong một cái ngọc giản. Nói, coi như ngươi đối với Như Yên có chút lương tâm. Dựa theo toa thuốc này chuẩn bị xong dược tài. Ta một hồi còn muốn mở lò luyện đan. Tiêu Trường Phong gật đầu một cái. Không có nói nhiều. Lui ra ngoài, Diệp Viễn đỡ lấy Tiêu Như Yên, lần nữa thi triển bách luyện huyền kim chỉ, ước chừng sau nửa canh giờ, tại ngoài nhà chờ đợi các trưởng lão đều hơi không kiên nhẫn rồi. Trường Phong a, tên tiểu tử kia hồ đồ, ngươi cũng theo hắn hồ đồ, ngươi nhưng là đan vương a, liền ngươi đều kết luận Như Yên đã chết, hắn dựa vào cái gì đem người cứu sống? Hiện tại hắn đem chúng ta toàn bộ đuổi ra. Bản thân một người lưu tại Như Yên trong khuê phòng. Còn thể thống gì? Nói chuyện là Tiêu gia một tên địa vị rất cao trưởng lão. Cũng là một vị cao cao chuẩn đan vương. Tên là Tiêu Trường Hồng. Từ lúc Tiêu gia đoạt lại đan dược thị trường. Những trưởng lão này mỗi một người đều là lòng tự tin bành trướng lên. Bọn họ đều có mãnh liệt lòng tin. Tiêu gia có thể bằng vào này thời gian 10 năm, lại lần nữa quật khởi. Lúc trước bọn họ ra ngoài đều cảm thấy một người lùn. Mà bây giờ, bọn họ ra ngoài đầu đều ngang đến trên trời. Nghe Tiêu Trường Hồng nói như vậy, Tiêu Trường Phong nhướng mày một cái, nhưng là không nói gì. Tiêu Trường Hồng càng nói càng là sinh khí, càng là đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Như Yên, không cam lòng nói. Như Yên nha đầu này cũng thật là, Tiêu gia đưa nàng dưỡng lớn như vậy, càng là đem nàng bồi dưỡng thành rồi cao cấp đại đan sư. Hao phí bao nhiêu tài nguyên, hiện tại đến rồi Tiêu gia cần nàng thời điểm, nàng lại làm ra loại chuyện này, thật là làm cho chúng ta đau lòng a. Nàng này vừa chết không sao, chúng ta làm sao hướng hoàng gia cùng Tiết gia giao phó. Đúng vậy. Như Yên nha đầu này quá không ra gì rồi. Tiêu Trường Hồng lời nói này, lập tức có không ít trưởng lão phụ họa nói. Tiêu Trường Hồng thấy mọi người đều đứng ở hắn bên này, càng lai liễu kính, lại nói, theo ta nói, Như Yên nha đầu này chính là không biết điều. Không phải là lập gia đình sao? Cái nào cái nữ nhi nhà không lấy chồng? Lại nói, hoàng gia cùng Tiết gia kia hai cái công tử đều là rồng trong loài người. Chẳng lẽ còn không xứng với Như Yên? Đang lúc này, một cỗ lẫm liệt sát khí đột nhiên đánh tới. Tiêu Trường Hồng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cổ họng của hắn đã bị một cái tay gắt gao bóp. Nói không ra lời, Diệp Viễn đem Tiêu Trường Hồng đóng vào trên tường. Lạnh như băng nói, ngươi nói thêm câu nữa lời nói mát thử xem. Khạc, khục khục, thả, buông ta ra. Tiêu Trường Hồng hai chân thẳng đạp, nhưng cũng không dám phản kháng. Lúc này Diệp Viễn chỉ cần nguyên lực vừa phun là có thể muốn hắn cái mạng già này. Thấy sát khí bốn phía Diệp Viễn, Tiêu gia trưởng lão đều là hơi lạnh toát ra. Tiểu tử này chỉ là một ngưng tinh cảnh võ giả a, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiêu Trường Hồng mặc dù là luyện dược sư, nhưng dầu gì cũng là hóa hải thất trọng võ giả a. Liền phản ứng cũng không kịp, đã bị Diệp Viễn đóng vào trên tường. Các ngươi những này đồ ngu, thân là gia tộc trưởng lão một chút bản lãnh không có, còn muốn hậu bối đệ tử hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc đến tác thành lợi ích của các ngươi. Thật là buồn cười, các ngươi bồi dưỡng Như Yên, nàng đã làm đủ tốt. Mấy năm nay nàng một cái tiểu cô nương, trên người lưng đeo bao nhiêu áp lực. Các ngươi những lão gia hỏa này, ngoại trừ ở sau lưng chỉ trò trò, lại làm qua cái gì? Một đám tự cho là đúng đồ vật. Diệp Viễn trong giọng nói tràn đầy lửa giận, nói mọi người hàn khí toát ra. Cơ Thanh, nơi này chính là Tiêu gia, há cho ngươi như thế càn rỡ. Chúng ta làm gì là Tiêu gia chuyện của mình, không tới phiên ngươi tới quản. Mau buông ra cầu vòng trưởng lão. Một vị trưởng lão khác trầm giọng nói. Diệp Viễn xoay người, lạnh lùng nhìn vị trưởng lão kia, bỗng nhiên cười nói, phải không? Hắn đem Tiêu Trường Hồng tiện tay ném một cái, ngã dầm trên mặt đất, từng bước hướng các trưởng lão đi tới. Các trưởng lão bị Diệp Viễn khí thế chấn nhiếp, không dừng được lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Diệp Viễn cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, Tiêu gia ta khách khanh thân phận còn giống như không có trừ đi chứ. Nếu như ta là Tiêu gia khách khanh, vì sao không quản được Tiêu gia chuyện? Diệp Viễn vừa nói, bỗng nhiên sầm mặt lại nói, Tiêu gia sự tình ta cũng chẳng muốn quản, nhưng là việc của Như Yên, chính là việc của ta. Các ngươi sau này nếu như dám lại bức bách nàng, kết quả như là đá này. Vừa nói, Diệp Viễn tiện tay đánh ra một đạo nguyên lực, cách đó không xa một cái giả sơn nhất thời hóa thành phấn vụn. Các trưởng lão đều là biến sắc, bọn họ đều bị Diệp Viễn khí thế hù dọa, có thể bại trong chớp mắt Tiêu Trường Hồng. Diệp Viễn thực lực có thể thấy được chút ít, Tiêu gia tự nhiên cũng có hồn hải cảnh võ giả, nhưng là Diệp Viễn cũng không là hắn bản thân một người a. Diệp Viễn sau lưng nhưng là đứng Tinh Uyên hoàng giả, có thể để cho thất hoàng tử điện hạ dập đầu tạ tội. Ở nơi này trong vương thành, còn có ai dám chọc tên sát tinh này? Bây giờ đều cút xa một chút cho ta, đỡ tiểu gia ta nhìn phiền lòng. Diệp Viễn hừ lạnh nói, các trưởng lão nào dám lưu lại, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhạ đại một cái sân, lúc này chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong cùng Diệp Viễn. Tiêu Trường Phong sắc mặt đổi một cái, vô cùng kinh dị ở Diệp Viễn thực lực. Hắn nhớ Diệp Viễn một tháng trước rời khỏi Tiêu gia thời điểm vẫn chỉ là ngưng tinh nhị trọng thực lực, lúc này mới thời gian bao lâu cũng đã ngưng tinh thất trọng rồi hả? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải hỏi cái này thời điểm. Tiêu Trường Phong khá có chút lúng túng hỏi, cơ công tử, Như Yên nàng? Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, dược tài đều chuẩn bị xong? Tiêu Trường Phong liền vội vàng gật đầu nói, đều chuẩn bị xong, đều tại ta trong phòng luyện đan, Đông Tô An liền ở bên ngoài, hắn sẽ dẫn ngươi đi. Diệp Viễn gật gật đầu nói, ngươi vào đi thôi, Như Yên còn một hồi mới sẽ tỉnh lại, ta đây đi chuẩn bị ngay giải độc đan, ngươi coi chừng nàng. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng là Tiêu Trường Phong vẫn là toàn thân run lên, không thể tin nói, ngươi thật sự đưa nàng cứu về. Diệp Viễn liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn mình nữ nhi chết đi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.